tu chân giới yêu cầu nhân tài như tôi. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới sự xuất hiện của một vị tu sĩ ít nhất ở cảnh giới kim đan, toàn bộ trường hợp lập tức bị trấn áp đến lặng ngắt như tờ. Đừng nói gì người khác, ngay cả những kẻ vốn dĩ mặt mày kiêu căng, ngạo khí ngút trời trong đám thiên tài thế gia, lúc này cũng cúi thấp đầu, cung kính hành lễ, bởi vì bọn họ phát hiện những vị chân nhân này đều chính là lão tổ tông của các thế gia. Trong đó tùy tiện một người, chỉ cần dậm chân một cái cũng có thể khiến cả Bắc Nguyên Thành chấn động. Bình thường chỉ nghe danh, chưa từng thấy mặt, hiện giờ lại đồng loạt hiện thân. Bọn họ có cơ duyên nhìn thấy một bước này, đã đủ để đời khoe khoang. Gần như tất cả mọi người đều đang suy đoán, mấy vị trẻ tuổi sông tháp kia cùng với vị thượng linh chân nhân bỗng nhiên xuất hiện này, rốt cuộc lai lịch thế nào? Thượng linh chân nhân, chẳng lẽ chính là đan đạo đại sư thượng linh chân nhân của Thiên Nguyên Tông? Có người thấp giọng hô lên, nếu là một vị luyện đan đại sư, giao du rộng rãi cũng không có gì lạ. Huống chi thượng linh chân nhân đã bước vào hoàng giai nhiều năm. Nghe đồn khoảng cách huyền giai chỉ còn một bước xa. Bắc Nguyên Thành tuy cũng có vài vị hoàng giai luyện đan sư nhưng mới vào hoàng giai cùng hoàng giai thâm niên khác biệt cực lớn. Có thể nói là cách biệt một trời một vực. Có người vào hoàng giai chỉ biết luyện vài loại đan dược thường thấy mà thượng linh chân nhân thì lại nổi danh vì có thể luyện chế trăm loại hoàng giai đan dược. Thậm chí, phong chủ đan phong từng nói, nếu không phải vì thượng linh chân nhân đọc rộng khắp, tốn thời gian nghiên cứu, thành tựu đan đạo của hắn hôm nay e rằng đã chẳng kém chính mình. Chỉ là thượng linh chân nhân từ trước đến nay hứng thú nghiên cứu các loại đan dược hiếm thấy. Thậm chí còn thích tự khai sáng ra tân đan phương, nếu không cũng sẽ chẳng xa xôi vạn dặm, đuổi theo chỉ vì Trần Khinh Giao. Thấy nhiều bằng hữu hiện thân, thượng linh chân nhân cũng bước tới, chắp tay hàn huyên với bọn họ. Trần Khinh Giao trong lòng vừa bội phục vừa khiếp sợ, lại phát hiện đạo thần thức âm thầm quan sát bọn họ trước đó, không biết từ lúc nào đã biến mất vô tung. Rõ ràng ngay cả đối phương cũng phải kiêng kỵ, này mới là chỗ dựa lực lượng a, nàng không khỏi cảm thán. Những vị đại nhân vật kia nói chuyện, tự nhiên không đến phiên nàng chen vào, vì thế quay sang hỏi Ngụy Chí Lan, Ngụy sư huynh cùng sư thúc tìm ta là vì việc gì? Lớn như vậy trận thượng, ta tựa hồ không phạm chuyện gì a. Ngụy Chí Lan nghiêm mặt nói, sư muội lúc trước gửi về tông môn mấy loại đan dược, bị thượng linh sư thúc phát hiện trong đó có tác dụng ức chế tâm ma, chống đỡ ma khí, bởi vậy ta cùng sư thúc mới tìm đến đây. Hắn lại không nhịn được cảm khái, sư muội thiên phú trác tuyệt, thật sự làm người kinh ngạc thán phục. Trần Khinh Giao ngây ngẩn, ức chế tâm ma, chống đỡ ma khí, cái này nói chẳng phải chính là nàng lúc trước tùy tay luyện cái thanh tâm quả dục đan kia sao? Ở trong mắt nàng, nó chỉ là viên đan giúp người ta nhất thời tỉnh táo lại, vậy mà trong miệng người khác lại hóa thành công hiệu cao thượng như thế. Quả nhiên, người với người, khoảng cách thật sự quá xa. Đương, tiếng chuông vang lên liên tiếp năm hồi, lập tức kéo tất cả ánh mắt trở lại tháp Như Ý, qua ải. Mới chưa đến một canh giờ, có người thấp giọng hô lên, mang theo run rẩy, hôm nay thật sự mở rộng tầm mắt. Có người thì thở dài cảm khái, nghe thấy tiếng chuông, thượng linh chân nhân quay đầu hỏi, trong tháp sông quan, chính là đồng bạn của sư muội. Trần Khinh Giao vội vàng đáp, hồi sư huynh, là Tiêu Tấn sư đệ cùng Kiếm Phong Chu Thuấn. Thượng linh chân nhân gật gù, nhớ ra bọn họ, mỉm cười, không tồi, rồi lại bổ sung, nhớ kỹ, phải gọi ta là sư huynh mới đúng. Trần Khinh Giao cười gượng, vội sửa lại, bên cạnh vài vị chân nhân nghe thế, ánh mắt kinh ngạc, hóa ra là sư muội của Thượng Linh huynh, quả nhiên bất phàm, phong thái này chẳng kém gì chân nhân năm đó a. Trần Khinh Giao đành phải liên tục khiêm tốn. Chỉ sợ bị nói qua lời, Thượng Linh chân nhân nhìn nàng, càng thêm vừa lòng, hỏi tiếp, sư muội đã từng xông qua đan đạo chưa? Trần Khinh Giao nhỏ giọng đáp, có xông, nhưng không phải đan đạo. Thượng Linh chân nhân thoáng sững sờ, rồi nhớ tới điều gì? À, đúng rồi, ta nhớ Thiếu Dương sư huynh từng nhắc tới, nếu không phải tiểu nha đầu này đồng thời tu cả đan phu trận, khi bốn đạo và đạo nào cũng xuất sắc thì đã chẳng đến lượt Hàn Sơn chân quân đích thân cướp người. Hứng thú nổi lên, hắn cười nói, sư muội không bằng thử xông cả bốn đạo một lượt, cho ta mở rộng tầm mắt. Trần Khinh Giao đang định mở miệng nhờ hắn làm chỗ dựa, không ngờ đối phương lại chủ động gợi ý, nàng lập tức nắm lấy cơ hội. Ban đầu sư muội cũng muốn thử, chỉ lo quá mức chói mắt nên mới tạm bỏ. Chói mắt, Thượng Linh chân nhân khẽ cười, giọng tuy ôn hòa nhưng lại khiến người ta lạnh cả sống lưng. Con cưng của Thiên Nguyên Tông ta, có chói mắt thì đã sao? Chẳng lẽ thật sự có kẻ dám động tay động chân? Lời này vừa ra, mấy vị chân nhân bên cạnh liền phụ họa, xem ai dám giở trò trong Bắc Nguyên phủ. Nếu ai bất kính với sư muội của đại sư, ta quyết không tha. Trong lòng bọn họ thì khiếp sợ không thôi. Nghe ngữ khí của Thượng Linh đại sư, vị sư muội này không chỉ giỏi về đan, mà cả phu trận khí đều rất xuất sắc. Đây chẳng phải là thiên tài đỉnh cấp của tông môn sao? Nghĩ đến tuổi tác của Trần Khinh Giao còn nhỏ, tu vi chỉ mới luyện khí, vậy mà lại có thể được Thượng Linh chân nhân gọi là sư muội, bọn họ lập tức liên tưởng đến chuyện trước không lâu làm chấn động cả tu chân giới. Hàn Sơn chân quân thu đồ đệ, hiểu ra thân phận, mấy vị chân nhân càng thêm kiêng kỵ, ai dám động vào nàng, Hàn Sơn chân quân e rằng sẽ san bằng cả Bắc Nguyên phủ. Đúng lúc này, Tiêu Tấn được Tiêm Tháp đưa ra, nhìn thấy đông đảo cao nhân khí thế kinh người đứng bên ngoài, hắn chỉ dừng lại trong chớp mắt, rồi nhanh chóng đi về phía Trần Khinh Giao. Chưa kịp mở miệng, Trần Khinh Giao đã giới thiệu, Tiêu sư đệ, vị này chính là Đan Phong Thượng Linh sư huynh, mau chào hỏi. Tiêu Tấn lập tức hành lễ, đệ tử Tiêu Tấn gặp qua sư thúc. Thượng Linh chân nhân đánh giá một lượt, gật đầu, không tồi, ngươi cùng Trần sư muội giống nhau, cứ gọi ta là sư huynh đi. Theo lý, Tiêu Tấn chỉ là ký danh đệ tử của Hàn Sơn chân quân, chưa đủ tư cách ngang hàng, nhưng Thượng Linh chân nhân thấy khí độ hắn trầm ổn, phong thái bất phàm, lại nể mặt Trần Khinh Giao, nên cũng cho hắn vinh dự này. Vâng, đa tạ sư huynh nâng đỡ. Tiêu Tấn không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, vẫn bình thản ứng đối. Người khác thấy vậy, lại càng muốn khen ngợi vài câu, vì Trần Khinh Giao định đi thử qua các đạo sấm khác. Thượng Linh chân nhân hiển nhiên cũng muốn ở lại quan khán. Những chân nhân khác cũng tiếp khách, Như Ý Lâu đại quản sự vội vàng gọi người dọn bàn ghế, dâng hảo trà chiêu đãi những vị khách quý này. Tin tức nơi đây một truyền mười, mười truyền trăm mà khuếch tán, chẳng mấy chốc cả tòa Bắc Nguyên thành, thậm chí người ngoài thành cũng đổ xô về, chỉ mong được mở mắt nhìn qua trận náo nhiệt hiếm có này. Trần Khinh Giao lại lần nữa bước vào Tiêm Tháp, lần này chọn chính là đan đạo. Tầng thứ nhất của Tiêm Tháp vẫn trống không, giữa bãi bày một bộ bàn ghế. Khảo hạch ở cửa này chính là phân biệt linh thực linh dược. Đối với một luyện đan sư mà nói, đây là kiến thức cơ bản. Khi chính thức bắt đầu, lập tức xuất hiện rất nhiều linh thực. Người dự thi cần trong vòng 15 phút phân biệt ra ít nhất 500 loại linh thực mới có thể thông qua. Trần Khinh Giao tính toán 15 phút 500 loại, bình quân chưa tới 2 giây phải phân biệt một loại. Quả thực cực kỳ gấp gáp, Nàng hít sâu một hơi, ngồi xuống, đưa linh khí vào bàn trận trước mặt. Trong không trung lập tức hiện ra một cây linh thực. Nàng nhanh chóng báo tên, rồi tiếp đến cây tiếp theo. Huyễn Hải Huyền Liên, U Minh Trúc, Thất Vọng Thảo, Trường Sinh Quả, Trần Khinh Giao gần như không cần suy nghĩ. Từng cái tên tuôn ra như nước chảy. Vào lúc này, nàng mới cảm thấy may mắn vì 10 năm mạt thế, lại thêm khoảng thời gian sau khi xuyên qua chưa thể tu chân, đã coi truyền thừa như công cụ giết thời gian, đem linh thực toàn thiên, linh thú toàn thiên làm sách gối đầu giường đọc đến ngủ. Nếu không, đường nàng đi e rằng còn gian nan hơn nhiều. Không biết bao lâu đã qua, nàng cũng không đếm số lượng bản thân đã nhận ra. Chỉ biết khảo nghiệm chưa đình chỉ thì cứ tiếp tục đọc tên. Bỗng nhiên, trước mắt linh thực biến mất, thay bằng một hàng chữ số 812. Điều đó chứng minh nàng đã phân biệt ra hơn 800 loại, vượt xa yêu cầu khảo nghiệm. Ngay sau đó, lại hiện ra hai cây linh thực khác, yêu cầu nàng gọi tên. Nàng chăm chú nhìn, mới phát hiện hai cây này chính là chỗ nàng nhận sai một cây gọi sai danh. Một cây bị nhầm lẫn với loại cực kỳ tương tự. Nàng ghi nhớ kỹ hai loại này, thầm nghĩ tuy chỉ là lỗi nhỏ nhưng nếu xuất hiện trong quá trình luyện đan, có thể tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Điều đó cho thấy kiến thức cơ bản của nàng vẫn chưa đạt mức tích thủy bất lậu. Nàng lập tức hạ quyết tâm, sau khảo hạch phải đem linh thực toàn thiên học lại từ đầu đến cuối, ghi nhớ cho kỹ càng. Cửa thứ nhất qua, nàng bước lên tầng 2. Cửa này yêu cầu thí sinh dựa vào các loại linh thực đã nhận ra ở cửa đầu, viết ra ít nhất 10 phương thuốc, thời gian giới hạn 30 phút. Trần Khinh Giao tự thấy mình chiếm ưu thế, nàng đã nhận ra hơn 800 loại linh dược so với yêu cầu 500. Phạm vi chọn lựa hiển nhiên rộng rãi hơn, dễ dàng hơn nhiều. Nàng thầm đoán, dựa theo quy tắc này, cửa thứ ba có phải sẽ dùng chính những đan phương mình viết ra để luyện đan. Như vậy tốt nhất nên viết nhiều một chút, để có nhiều lựa chọn. Nghĩ rồi, nàng hạ bút, viết từ những phương thuốc thông dụng như hồi xuân đan, bồi nguyên đan, cho tới những loại ít phổ biến như phá ách đan, hộ tâm đan. Miễn sao từ hơn 800 loại linh dược kia có thể suy ra phương thuốc, bất kể bản thân có luyện được hay không, nàng đều liệt kê xuống. Cuối cùng, nàng viết ra 18 đan phương. Tiềm tháp phán định cần 17 phương mới thông qua. Một phương thất bại vì có một loại linh dược không nằm trong phạm vi nàng đã nhận biết từ trước. Trần Khinh Giao cào cào mặt. Thôi, viết hơi mơ hồ. Tiếng chuông vang lên, nàng bước vào tầng 3. Quả nhiên, cửa này yêu cầu dùng những phương thuốc đã viết để luyện đan. Phải luyện thành ít nhất 3 loại đan dược, thời gian 1 canh giờ. Rất nhiều luyện đan tu đều dừng lại ở cửa này, vì có người cả đời chỉ luyện thành thục vài loại đan dược. Nếu vận khí không tốt, những loại họ biết lại không nằm trong 10 phương đã viết, thì căn bản không có cơ hội thông qua. Trần Khinh Giao thấy 6 vách tường quanh phòng đều là dược tủ, chứa đủ linh dược, giữa phòng có đan lô, địa hỏa sẵn sàng. Nàng tính toán, trong 17 phương thuốc thông qua, có 8 loại nàng chắc chắn luyện được, nhưng thời gian chỉ có 1 canh giờ, không thể luyện hết, vì vậy nàng bỏ loại tốn thời gian nhất, còn lại 7 loại, tiếp tục sàng lọc ra 6, sắp xếp trình tự hợp lý để tiết kiệm tối đa thời gian. Khi tiếng chuông 3 lần vang lên, ngoài tháp lập tức dấy lên bàn luận xôn xao. Thông qua tầng 3, nói cách khác nàng đã luyện thành ít nhất 3 loại nhân giai đan dược, thậm chí có thể nhiều hơn. Trời ạ, nàng vốn đã là trận đạo đại sư, chẳng lẽ nay lại trở thành đan đạo đại sư? Cái gì mà có thể, nhân giai luyện đan sư vốn đã được tôn xưng là đại sư rồi. Trong khi mọi người nghị luận, Trần Khinh Giao đã bước lên tầng 4. Cửa này bày 3 cháp ngọc, mỗi cháp chứa 1 viên đan dược là yêu cầu nàng phân biệt được ít nhất 5 loại linh dược cấu thành. Đồng thời suy đoán công hiệu, nàng lần lượt quan sát, 3 loại đan dược này đều hiếm thấy. Nàng chỉ từng gặp một loại khi từng luyện giúp người khác sau buổi đấu giá duyên thọ đan. Trước tiên, nàng viết ra linh dược và công hiệu của loại mình nhận biết. Rồi mới cầm lấy viên thứ hai, quan sát màu sắc, ngửi hương vị, gọt một chút bột phấn về trong tay, rồi nếm nhẹ trên đầu lưỡi để cảm nhận dược lực tác động lên đâu. Linh dược sau khi luyện thành đan đã thay đổi hình thái, màu sắc, lại hòa trộn nhiều loại khí vị, cực kỳ khó phân biệt. Nàng thử đi thử lại, cuối cùng viết được 7-8 loại linh dược, đã đủ qua cửa, nhưng chưa hài lòng. Thế là nàng vận dụng trí nhớ về đan điển đã học. Trong đó có hàng ngàn vạn loại nhân giai đan dược. Nàng không nhớ hết, nhưng đã thuộc quá nửa. Nàng tra cứu trong đầu, đối chiếu từng linh dược với hình dáng và công hiệu của viên đan trước mặt. Loại bỏ hàng trăm phương thuốc không phù hợp. Cuối cùng tìm ra kết quả. Viên thứ ba, nàng cũng làm như vậy. Đến khi viết xong toàn bộ linh dược và dược hiệu, mới tiếp tục bước vào tầng 5. Vừa lên, nàng nín thở quan sát. Không có một cái nàng khác xuất hiện, nàng mới nhẹ nhõm. Tuy đánh bại bản thân cũ cũng có thành tựu, nhưng đối mặt một kẻ giống hệt mình thì thật sự quỷ dị. Hơn nữa, khác với trận đạo có thể tiến bộ nhanh chóng nhờ ngộ tính, đan đạo cần thời gian ký ức và luyện tập, khó mà tiến bộ ngắn hạn. Ngay cả muốn thắng chính mình lúc mới vào tháp, nàng cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. Trên sàn nhà tầng 5, một con linh thú bị thương nằm bất động. Yêu cầu điều tra thương thế, liệt kê ít nhất 3 loại đan dược thích hợp. Cái này tính ra là toán học ứng dụng rồi hả? Trần Khinh Giao lẩm bẩm. Trước giờ khi có người nhờ luyện đan, họ đều nói rõ muốn loại nào. Giờ phải tự mình chẩn đoán thương thế, rồi xác định đối phương cần gì. Đây vẫn là lần đầu nàng gặp. Linh thú đã bị uy dược, đang hôn mê, không lo dãy giụa. Trần Khinh Giao quan sát thân thể nó thấy đầy vết chảo cào và dấu răng. Miệng vết thương máu đã đen, rõ ràng là do yêu thú có độc gây ra. Cần thuốc giải độc và đan dược khép miệng vết thương. Rồi sau đó nàng lại cẩn thận dò ra một chút mộc linh lực, tiến vào kinh mạch đối phương, phát hiện kinh mạch cũng có tổn thương, xuất hiện linh lực khô kiệt bệnh trạng. Cần phải trước tiên chữa khỏi kinh mạch, lại bổ sung đại lượng linh khí. Thả tu vi của linh thú này là trúc cơ kỳ, tốt nhất dùng nhân giai thượng phẩm đan. Từng điểm chậm rãi chẩn đoán bệnh trạng đối phương. Nàng liệt ra 5 loại đan dược thích hợp, dừng lại nhìn kỹ một phen, phát giác không có nơi nào để sót, hẳn là không sai biệt lắm, cũng không biết vì sao, tổng cảm thấy không có đơn giản như vậy. Trần Khinh Giao nhíu mày, lại lần nữa đem mộc linh lực tham nhập linh thú kinh mạch. Một tấc tra xét, ở lần thứ 3 lặp lại. Nàng bỗng nhiên phát hiện trong một đoạn kinh mạch có một đạo màu đen tơ nhỏ vô cùng kín đáo. Thứ kia không có hình thể cố định, biến ảo đa dạng, cực thiện che giấu, khiến nàng hai lần tra xét trước đều bị bỏ qua. Mộc linh khí cẩn thận đến gần, muốn xác định rốt cuộc đó là cái gì. Nhưng ngay lúc sắp tiếp xúc, trong lòng nàng đột nhiên dâng lên dự cảm bất hảo. Lập tức đem linh lực rút khỏi, hồi tưởng lại cổ vật làm người ta sinh ra chán ghét kia. Giống như ung nhọt trong xương tơ đen quấn lấy, Trần Khinh Giao trong đầu hiện lên một từ, ma khí. Nàng cau mày, đây là ma khí sao? Quả nhiên làm người ta khó chịu, cũng không biết linh thú này trước đây đã gặp phải chuyện gì. Trên người lại lưu nhiều thương thế như vậy. Trần Khinh Giao ở trên đan dược đơn tử thêm mấy chữ trung phẩm hoặc thượng phẩm phá ách đan. Sau khi nàng xác định kết luận, đơn tử cùng linh thú đồng thời biến mất. Bất quá chỉ chốc lát, tiếng chuông vang lên, Trước mắt hiện ra bậc thang dẫn lên tầng thứ 6. Thông qua cửa thứ 5, Thiên Nguyên Tông quả nhiên danh bất hư truyền. Nhìn thấy đã thông quan Tiêu Tấn cùng Chu Thuấn, lại thêm Trần Khinh Giao lần nữa thông quan. Tất cả người Bắc Nguyên Thành đều nghĩ như thế. Bắc Nguyên Thành vốn là phủ thành của Bắc Nguyên Phủ. So với những thành trì hẻo lánh như Sơn Hải Thành, tự nhiên sinh ra một loại ưu việt tâm. Lâu ngày, đối với người ngoài phủ, bọn họ đều vô thức mang theo vài phần ngạo khí, cho rằng dù là Thiên Nguyên Tông nơi Thiên Nguyên Phủ cũng chưa chắc mạnh hơn bao nhiêu. Nhưng trước mắt, mấy vị đệ tử Thiên Nguyên Tông lại cho bọn họ một kích cảnh tỉnh ba người vào tháp thì ba người thông quan. Trong đó một người còn là đan trận song tu, nghe nói nàng trong chốc lát còn muốn xông qua phù đạo cùng khí đạo. Bọn họ Bắc Nguyên Thành có được loại nhân tài này sao? Cho dù là mấy vị thiên tài thế gia, lúc này cũng phải thừa nhận, bọn họ xác thật không bằng người, thậm chí chênh lệch rất xa. Trước đây bao nhiêu kiêu ngạo, hiện tại liền có bấy nhiêu hổ thẹn. Ngay cả một vị chân nhân cũng thở dài. Thiên Nguyên Tông cao đồ danh bất hư truyền, chúng ta ở lâu tại Bắc Nguyên Phủ quả thật thành ếch ngồi đáy giếng rồi. Trong tháp, Trần Khinh Giao đối mặt một trận tử chân phẩm, ở giữa đông đảo linh dược chân quý, hoàng giai đan dược, đan phương điển lục, nàng thấy được một bọc nhỏ hạt giống khô quắt teo tóp. Nghe nói số hạt giống này được phát hiện trong một bí cảnh vạn năm trước. Có vài loại ngay cả linh thực đại sư cũng không thể phân biệt. Hơn nữa năm tháng xa xưa, sinh cơ loãng dần, đến nay không ai dục sinh thành công. Nếu người thông quan có tự tin, có thể thử, biết đâu có thể đào tạo ra bảo vật hiếm có được đại năng vạn năm trước quý trọng. Trần Khinh Giao cảm thấy lời này thật sự không đáng tin. Vạn năm trước hạt giống, sinh cơ đã loãng, đến linh thực đại sư còn vô phương dục sinh, thì một đan tu bình thường có khả năng sao? Cái gọi là bảo vật được đại năng quý trọng, 8 phần 10 là để cố ý thổi phồng giá trị. Trong miệng tuy phun tào, nhưng nàng vẫn duỗi tay lấy bao hạt giống. Không đáng tin, kia, dù sao nàng cũng có truyền thừa linh điền. Hấp thu linh nguyên linh khí xong, gieo mấy chục hạt giống thì ít nhất cũng có 1-2 viên nảy mầm. Biết đâu phát tài, chắc là vậy đi. Trần Khinh Giao đột nhiên thấy hơi thiếu tự tin. Nàng vốn định tài đại khí thô, đường đường chính chính, nhưng chỉ cần nghĩ đến linh điền nuốt vàng kia thì trong lòng liền phát run. Được tiêm tháp đưa ra ngoài, đón chào nàng là một mảnh tán thưởng. Trần Khinh Giao khiêm tốn mỉm cười, làm ra dáng vẻ nội liễm ổn trọng của đệ tử đại tông môn, rồi vội vàng đi sông phù đảo. Khi nàng sấm đan đảo, Triệu Thư Hữu cũng tiến vào pháp tu, hiện giờ đang ở cửa thứ 5. Hắn sau đó còn có Tần Hữu Phong cùng Tô Ánh Tuyết. Phù đạo 4 cửa đầu, Trần Khinh Giao thuận lợi vượt qua, tiến vào tầng thứ 5. Ở đây, nàng phải dùng phù chú đã luyện ở 4 cửa trước để đối phó một đầu nhị giai hậu kỳ yêu thú. Nhị giai hậu kỳ đã gần kề tam giai, cần nhân giai thượng phẩm phù mới có thể gây thương tổn. Nhưng lấy tu vi luyện khí 10 tầng hiện tại của nàng, muốn gờ, tê si ết, tê hoặc bắt giữ, thật sự rất khó. Trần Khinh Giao tỉ mỉ tính toán hồi lâu, rốt cục tìm được cơ hội, dùng phù chú bày tầng tầng bẫy dập, đợi đến khi yêu thú bị oanh cho nửa chết nửa sống, nàng mới dùng chủy thủ kết liễu. Chờ nàng lại sấm xong khí đạo, trời đã tối. Lúc này, Tần Hữu Phong cùng Tô Ánh Tuyết cũng đã thông qua. 6 người bọn họ toàn bộ thông quan, 5 tiếng chuông lại vang lên. Đối với người Bắc Nguyên Thành, hôm nay nghe tiếng chuông còn nhiều hơn cả 5 ngày đoạt bảo đại hội cộng lại. Hiếm lạ chính là, đến lúc này vẫn chưa có thiên tài Bắc Nguyên Phủ nào làm được. Đối diện mấy vị đệ tử Thiên Nguyên Tông, đặc biệt là nữ tu 4 đạo kiêm tu, bọn họ đã từ kinh ngạc hóa thành chấn động, rồi từ chấn động đến chết lặng. Giờ nếu đối phương nói muốn đi sấm thêm kiếm đạo, bọn họ cũng sẽ không thấy lạ nữa. Những người vốn mang tâm ghen ghét, giờ cũng vô lực sinh thêm tâm tư, bởi vì thiên tài thì còn có thể so bì. Nhưng yêu nghiệt thì đã vượt xa tầm với Thiên Nguyên Tông đệ tử tranh khí như thế, khiến trên mặt Thượng Linh chân nhân sáng rỡ. Sau khi cùng chư vị chân nhân cáo biệt, liền dẫn Trần Khinh Giao mấy người đi thành sĩ phủ. Bắc Nguyên thành thành sĩ đang bế quan, Thượng Linh chân nhân không quấy rầy, chỉ để lộ thân phận, rồi sai thủ hạ thành sĩ an bài chỗ ở. Hôm nay trời đã tối, các người cứ nghỉ ngơi cho tốt, có việc gì ngày mai hãy nói, Thượng Linh chân nhân ôn hòa dặn dò. Vâng, sư thúc. Mấy người được an bài trong một tòa đại viện. Trần Khinh Giao cảm thấy hôm nay dùng não quá độ, cần nghỉ ngơi, liền phất tay với năm người khác. Kia, ngày mai gặp lại nhé. A Giao, chờ chút. Tiêu Tấn gọi nàng lại, từ trong túi chữ vật lấy ra một vật đưa qua. Đây là phần thưởng ta được sau khi thông quan, mời A Giao nhận lấy. Còn có ta cũng thế. Mấy người nối tiếp lấy phần thưởng của mình đặt vào tay Trần Khinh Giao, rồi bắt trước nàng phất tay, mỗi người chọn một gian phòng đi nghỉ. Trần Khinh Giao ôm một đống đồ, nhìn sân viện chốc lát đã trống rỗng, bất đắc dĩ cười, được rồi, nàng vào phòng, trước tiên cất kỹ phần thưởng của mấy người, sau đó lấy ra gói hạt giống nhỏ, đặt dưới đèn nghiên cứu. Không thể không nói, số hạt giống này trông rất cá tính, tuy khô quắt teo tóp, nhưng cái thì lấm tấm chấm nhỏ, cái thì mọc đầy góc cạnh, cái thì toàn thân đầy gai nhọn, cả người toát lên khí tức, không phải thứ tốt lành. Chọn lựa nửa ngày, nàng mới lấy ra một hạt bình thường nhất cỡ hạt đậu nành. Hình dạng cũng hơi giống đậu nành, dù sao nhìn thế nào cũng tầm thường. Kiểu hạt có thể bị nhầm với đậu phộng rang ăn mất. Cái này nhìn qua chắc không phải nuốt vàng thú chứ. Trần Khinh Giao lẩm bẩm, rồi đem hạt đậu đưa vào truyền thừa. Linh điền lần trước hấp thu linh nguyên, giờ nhìn phì nhiêu tốt đẹp, gieo thêm mấy viên thiên nguyên quả cũng không thành vấn đề. Dù là hạt giống vạn năm trước, nhìn bình thường, Trần Khinh Giao cũng không dám sơ suất. Trước tiên chọn một mảnh linh điền cách xa linh trà và thiên nguyên quả, sau đó lại bày thêm một tầng pháp trận ngăn cách, mới đem hạt đậu nhỏ gieo xuống. Nàng ngồi xổm bên ngoài linh điền chống cằm chờ. Qua nửa ngày, chờ đến độ mệt rã rời mà vẫn không có nửa điểm động tĩnh. Chẳng lẽ nuôi không sống? Nàng ngáp một cái, cũng không thấy đáng tiếc. Dù sao ngay cả linh thực đại sư còn không dục nổi, nói không chừng thật sự sinh cơ quá ít. Nàng chuẩn bị đào nó lên, vừa mới động tay thì bỗng chừng lớn mắt, bởi vì phát hiện linh khí trong linh điền đang giảm với tốc độ cực nhanh. Khi pháp trận bên trong linh khí hao đến mức nhất định, dường như có cái gì xuyên thủng trận pháp, điên cuồng hút lấy linh khí từ các linh điền khác. Trường sinh quả đoạt không lại nó, thiên nguyên quả cũng không, thậm chí ngay cả linh trà cũng bị cướp sạch, héo rũ ngay trước mắt. Ôi trời ơi, Trần Khinh Giao bật người nhảy dựng lên, ngón tay bấm quyết nhanh đến nỗi xuất hiện ảo ảnh, liên tiếp ra thêm từng tầng pháp trận ngăn cách cho cái. Gia hỏa này, ước chừng đến tầng thứ 5, linh điền mới ổn định lại. Nhưng linh trà và thiên nguyên quả của nàng đều lá rũ úa vàng, hiển nhiên chất dinh dưỡng bị hút cạn sạch. Ta, Trần Khinh Giao cảm thấy tim mình đau nhói. Tiền của ta, ô ô ô, tác giả có lời muốn nói. A Giao, ta hận nuốt vàng thú. Cây đậu, lộc cộc, hút no dinh dưỡng, chuẩn bị nảy mầm biu biu. Cách chương.